Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả K8, câu chuyện Cố Sự của Pháp Sư. Buổi tối hôm nay ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Hùng là một sinh viên năm nhất của trường đại học y thành phố. Nhìn vẻ bề ngoài thì hắn ta không khác những người bình thường là bao. Ngày ngày lên giảng đường để học tập. Hôm nào có tiết thì tụ tập cùng với đám bạn la cà ở mấy quán cốc ven đường, hoặc lại chui vào một quán nét cỏ nào đó để chơi game online. Thế nhưng trong đám bạn đấy của Hùng, hay là có rất nhiều người khác trong cuộc sống này, không ai là hay biết được rằng hắn ta lại là một pháp sư chuyên đi xử lý việc âm dương quái sự. Chuyện này của hắn bắt đầu từ cách đây khoảng 4 năm về trước. Ngày ấy hắn chỉ mới bắt đầu học cấp 3. Khi đó có một biến cố xảy ra tạo cho hắn một cơ duyên mà cho đến tận bây giờ chính bản thân của Hùng cũng không biết được cái cơ duyên đó mà mình nhận được là tốt hay xấu. Năm ấy vào một ngày hè nọ, vừa mới tan học, Hùng vội vàng ôm cặp rồi đạp xe từ trường về nhà. Vì là học sinh cấp 3 cho nên hắn ta phải học tại trường huyện cách khá xa nhà của mình. Nếu như tan học không tranh thủ về ngay mà la cà thì đến tối mịt hắn mới có thể về đến nhà. Lúc ấy đa số những người bạn học khác trong làng đều đang lựa chọn ở lại bán trú trong trường. Thế nhưng hắn thì không. Hắn cảm thấy ở lại đó có một chút không thoải mái. Cho nên cho dù có đôi chút bất tiện và vất vả thì Hùng vẫn lựa chọn việc ngày ngày đạp xe lên lớp, rồi chiều tối hết tiết lại đạp xe về. Còn một lý do quan trọng hơn nữa là bố mẹ của Hùng đều đi làm xa, chẳng mấy khi về nhà, cho nên cả nhà bây giờ chỉ còn một mình hắn. Chính vì vậy hắn ta cần về để trông nom cũng như dọn dẹp nhà cửa. Đang đạp xe trên con đường quen thuộc, nhắm nhìn cảnh vật hai bên đường, từng cánh đồng lúa xanh mướt tỏa ra hương vị đồng quê vô cùng thoải mái dễ chịu. Thi thoảng lại thấy thấp thoáng một vài cánh cò bay, hòa chung với tiếng gió là tiếng chim chóc vui ca. Cảnh vật đó mặc dù ngày nào Hùng cũng bắt gặp, vậy mà sao hắn lại cảm thấy vô cùng thân thương. Bỗng nhiên lúc này những cơn gió lớn thổi đến như báo hiệu sắp có một cơn dông. Gió thổi mạnh làm cho Hùng đạp xe có chút khó khăn. Rất nhanh thì cơn dông cũng kéo đến, đi kèm với nó là một trận mưa rào rất lớn đổ xuống. Trên bầu trời ánh chớp lập lòe, từng tia sét rải ngang dọc, cộng với đó là tiếng sấm đình tài nhức óc. May thay phía trước Hùng thêm một cây lán mà mấy người đi đồng hò nhau dựng lên để lấy chỗ tránh nắng tránh mưa. Thế vậy Hùng liền cố gắng tăng tốc để đến đó tạm trú. Vừa vào đến trong cây lán cũ, Hùng rú rú mấy giọt nước mưa còn đang vương trên người của mình. Mặc dù là trong ba lô của hắn ta lúc nào cũng mang theo áo mưa, thế nhưng mà cơn mưa lúc này to quá, cơ mặc áo mưa vào thì về đến nhà cũng bị ướt hết. Thế là Hùng đành phải đứng trong cây lán đó đợi cho tạnh mưa rồi mới trở về. Chính cái quyết định đó cũng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn cho đến bây giờ. Còn đang ngắm nhìn những hạt mưa đang rào rào rớt xuống thì bất chợt Hùng thấy phía xa có một ông già đang lảo đảo chạy tới đây. Nhìn dáng vẻ của ông già đó là một người say rượu, cứ chạy được mấy bước lại ngã một cái. Vừa ngã xong ông ta lại cố gắng đứng dậy rồi chạy đi tiếp. Giờ sau Hùng cũng là một thanh niên tốt, khi chứng kiến một ông già trong hoàn cảnh như vậy, hắn sao có thể để mặc ông ta được. Cứ như vậy bất chấp mưa gió, Hùng chạy vội vàng về phía ông già để đưa ông ta vào trong cái lán này. Khi đến gần ông già thì Hùng nhận ra đây là một ông già đã ngoài 70, gương mặt già nua đầy nếp nhăn, lúc này đang tím tái. Đôi môi thâm sì không biết vì lạnh hay vì còn nguyên do nào khác. Người của ông ta có một vết thương lớn tầm bàn tay của trẻ con, nhìn nó như là một con thú cào ra vậy. Từ đó còn đang rỉ ra một chất lỏng màu đen. Thế vậy Hùng giật mình rồi hoảng hốt. Ông ơi, ông sao vậy? Nghe có người gọi mình, ông già ngước đôi mắt vận động nhìn lên. Vừa thấy Hùng thì không hiểu sao, đôi mắt của ông ta rất nhanh lóe lên một tia sáng rồi biến mất. Ông già lúc này liền thều thào. Cậu trẻ, ta không sao, chỉ là có chút mệt. Cậu có thể đưa ta về ngôi làng gần đây nhất được không? Thế ông ta cần về ngôi làng gần nhất, Hùng liền nói. Vâng ông ạ, ngôi làng gần nhất chính là làng của cháu. Ông cần tìm ai ở đây để giáo dìu ông vào trong cái lán phía trước nghỉ ngơi, rồi cháu đạp xe về thông báo cho ông. Nói rồi không đợi cho ông già trả lời, Hùng ngay lập tức đỡ ông dậy rồi dìu ông ta vào trong cái lán trước mặt. Có vẻ như ông già này vô cùng yếu, cho nên cứ đi được vài bước ông ta lại phải dừng lại để thở. Thế vậy Hùng liền dứt khoát bỏ ông già lên mình cõng cho nhanh. Hắn cũng chẳng buồn để ý cõng ông già này, thì cái thứ chất lỏng màu đen tanh hôi từ vết thương của ông ta vẫn bám vào áo đồng phục của mình. Và đến trong lán, ông già lúc này vô cùng mệt mỏi, dường như việc hít thở bình thường thôi cũng quá sức với ông ta. Đàn ông già dựa sát vào người của mình, Hùng lay ông ta rồi hỏi. Ông ơi, ông cần tìm ai trong ngôi nhà này để cháu về gọi chứ, mưa gió như thế này ông đi xe ốm mất, không đi được đâu ông ạ. Bị Hùng lay lay người, ông già cố gắng cất lời. Giọng nói của ông ta lúc này vừa nhỏ vừa thều thào đứt quãng, khiến cho Hùng khó khăn lắm mới nghe được. Ta không vào nhà ai, ta muốn đến đó xin chút gạo nếp để chữa bệnh, cậu có thể đưa ta tới đó được không? Nói rồi dường như vì quá mệt mỏi, ông lão ngất đi. Cho dù Hùng có dùng cách nào đi chăng nữa, ông ta cũng không tỉnh dậy. Cuối cùng không còn cách nào khác, Hùng lôi trong cái ba lô của mình ra một cái áo mưa rồi khoác tạm cho ông già. Hắn cũng chẳng biết hành động tiếp theo của mình là đúng hay sai. Thế nhưng khi hắn mới chỉ 14-15 tuổi, là một cậu học sinh cấp 3 trong hoàn cảnh như vậy, thì không thể suy nghĩ được gì nhiều. Cố gắng lắm, Hùng mới đặt ông ta ngồi trên chiếc xe đạp, rồi cứ như vậy một tay giữ ông ta khỏi ngã xuống, một tay còn lại thì giữ lấy tay lái xe, rồi dầm mưa dắt đó về thẳng nhà mình. Trong cơn mưa lớn, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống thân hình bé nhỏ của Hùng. Gió lớn vẫn thổi làm cho hắn dắt xe lại càng khó khăn. Phía đằng sau ông già lúc tỉnh lúc mê, làm cho việc hắn giữ ông ta ngồi lại yên càng vất vả. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Hùng cũng đưa được ông già về nhà. Mang ông ta vào trong giường, Hùng chạy vội xuống bếp, xúc lấy một ca gạo nếp mang lên. Tiếp theo đó hắn mới cố gắng đánh thức ông già kia dậy. Ông ơi, có gạo nếp trông rồi đây. Phải nói như vậy đến lần thứ ba, ông già mới có động tĩnh. Lúc này đôi mắt của ông ta lại chẳng thể mở ra được. Khó khăn lắm ông già mới cất được lời. Lấy gạo nếp đắp vào vết thương trên người của ta. Thế là mặc dù không hiểu, thế nhưng Hùng vẫn làm theo lời của ông. Hắn bốc một nắm gạo nếp rồi đắp chặn vào chỗ vết thương như bị con thú nào cào đó trên người. Mấy tiếng vang lên như là người ta rán mỡ. Từ vết thương đó lúc này bốc lên một làn khói đen vô cùng tanh hôi. Một vài giây sau, chỗ gạo nếp vốn dĩ có màu trắng lại chuyển sang thành màu đen có phần đáng sợ. Thế nhưng những lúc như vậy, gương mặt của ông già cũng có phần giãn ra, dường như ông ta đang cảm thấy rất thoải mái. Thế vậy Hùng lại tiếp tục vừa làm như vậy, nhưng hết cả một ca gạo rồi ông già vẫn chưa tỉnh lại. Điều đó làm cho Hùng có chút tiếc của. Hắn thầm nghĩ cái tiêm này hết cả chung gạo ông già kia vẫn không đỡ hơn, thì rồi bố mẹ biết có đánh đòn mình không. Vậy là trong đầu của hắn cũng tự đặt ra cho mình một giới hạn, đó là 3 ca. Nếu như sau 3 ca gạo nếp mà không có gì thay đổi, hắn sẽ thôi không làm việc này nữa. Hết ca gạo nếp thứ 2, tình hình vẫn như vậy. Lắc đầu ngao ngắn một hồi rồi Hùng tiếp tục chạy xuống bếp đong thêm 1 ca gạo nữa. Lần này hắn ta còn cố tình không xúc đẩy như 2 ca trước mà còn vơi đi rất nhiều. May thay gần hết ca gạo này thì hắn không còn thấy thứ khói đen có mùi tanh hôi thoát ra từ vết thương trên người của ông ta. Cùng với đó, nắm gạo nếp dí vào miệng vết thương cũng không bị biến thành màu đen nữa. Lúc này ông già ho lên mấy tiếng, đôi mắt từ từ mở ra. Gương mặt mặc dù còn tái nhợt, thế nhưng cũng không còn màu sắc đáng sợ như lúc ban đầu. Liếc mắt nhìn về Hùng, ông ta thều thào điều gì đó. Chỉ thấy Hùng gật đầu đáp ứng làm theo. Hắn lôi từ trong người ông già ra mấy cái lọ thuốc rồi làm theo chỉ dẫn của ông ta. Có loại thì dùng bôi vào vết thương, có loại thì dùng để uống. Xong xuôi tất cả, Hùng cũng giải một cái chiếu rồi đỡ ông già này nằm xuống, còn mình chạy đi dọn dẹp qua mọi thứ rồi nấu cơm tối. Buổi tối hôm ấy Hùng ăn cơm nhiều hơn thường ngày, vì hắn tính thêm cả phần của ông già kia. Thế nhưng nghĩ đến ông ta đang nằm trong tình trạng ốm yếu như vậy thì không biết là có ăn được cơm nữa không. Cuối cùng hắn cũng đem nốt chỗ gạo nếp còn thừa trong cái ca nấu cho ông già một bát cháo loãng. Khi mà Hùng đang loay hoay nấu cơm dưới bếp thì từ trên nhà ông già cũng đã tỉnh lại từ bao giờ. Trạng thái của ông ta cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước. Sự thật thì ông già này không phải là người bình thường, mà ông ta là một vị thầy pháp chuyên đi hàng ma trừ yêu bảo vệ bách gia trầm họ. Gấp lại sự việc của mình đêm qua, ông già không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa ông ta đã bị mất mạng. Đêm hôm qua ông già này trên đường đất tình cờ phát hiện ra một con cương thi, cho nên đuổi theo để tiêu diệt. Mặc dù đạo hạnh của ông già không thấp, thế nhưng do trường hợp bất ngờ lại không có sự chuẩn bị từ trước, cho nên ông ta chỉ đánh bị thương nó chứ chưa giết được con tà vật. Không chỉ để cho con cương thi chạy thoát, mà trong lúc không cẩn thận, ông già này còn bị con cương thi đó làm cho thương nặng. Chính vì đó ông ta vội vàng tìm đến nơi người ở gần nhất để xin một chút gạo nếp bài trừ đi thi độc. Cuối cùng do cơ duyên xào hợp, ông ta lại gặp được Hùng cứu mạng. Không chỉ vậy, ông ta còn cảm thấy đây chính là một cơ hội trời ban cho mình, giúp mình tìm kiếm chuyện nhân của mình mong mỏi bấy lâu nay. Ngày đó không phải ai khác chính là Hùng, kẻ đang loay hoay nấu cơm trong bếp kia. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Hùng bằng một khả năng của mình, ông già đã cảm thấy cậu thiếu niên này là một thiên tài tu đạo. Hay nói đúng hơn, Hùng chính là vì tu đạo mà sinh ra. Sở dĩ nói như vậy vì hắn có một điểm mà không phải ai cũng có. Trong hàng triệu người may ra chỉ có một mà thôi. Đó là một đôi mắt âm dương. Đôi mắt đó có thể nhìn thấy tạo vật âm quỷ, cũng như là những thứ mà chúng tạo ra. Bên cạnh đó, khi mà mắt âm dương thành công mở ra thì sẽ còn vô vàn những tính năng khác. Thế nhưng có một vấn đề, đó là đôi mắt của Hùng chưa được khai nhãn, cho nên bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra được điều đặc biệt của mình. Mà muốn khai nhãn thì người sở hữu đôi mắt âm dương phải là một người có quyết tâm lớn và phải chịu đựng được đau khổ trong quá trình làm phép, mà bỏ dở sẽ có thể dẫn đến mù lòa, nguy hiểm hơn là còn mất mạng. Nằm trên cái chiếu, trong lòng của ông già này không ngừng toan tính làm sao để lừa được cái tên thiếu niên này bái mình làm sư phụ, rồi sau đó truyền dạy đạo pháp cho hắn trước, còn cái việc mở âm dương nhãn thì phải tính sau. Còn đang toan tính thì ông già nghe có tiếng bước chân từ dưới bếp vang lên. Thế vậy ông ta liền giả vờ nhắm mắt, coi như là mình chưa tỉnh. Bê một mâm cơm đơn giản lên trên nhà, thế ông già kia vẫn chưa tỉnh, Hùng từ từ tiến lại cẩn thận đánh thức. Ông ơi, ông! Nghe được tiếng của Hùng, ông già tiếp tục giả bộ. Phải đợi Hùng gọi đến 3-4 lượt, ông ta mới từ từ mở mắt rồi giả bộ. Đây là đâu? Ta đang ở đâu vậy? Thế ông già này có vẻ chưa được tỉnh táo cho lắm. Hùng lúc này bèn tiến tới đỡ ông ta dậy. Hắn rót cho ông một cốc nước rồi từ từ giải thích những chuyện xảy ra. Nghe Hùng nói chuyện như vậy, ông già không hề để ý. Trong đầu của ông ta vẫn không ngừng suy nghĩ làm sao để dụ dỗ được hắn. Sau khi nghe Hùng kể hết câu chuyện, ông già mới giả bộ cảm thán. Không ngờ được trong lúc vô tình lão già ta đây lại được cậu cứu mạng. Không biết ta phải làm gì để trả ơn cậu đây. Không không ông ơi, làm gì mà có ơn huệ chứ ông. Trong trường hợp đó bất cứ ai cũng hành động như cháu. Mà ông ơi, sao lại bị thương như vậy? Tại sao không đến bệnh viện mà lại chạy đi dưới trời mưa như vậy? Nhận ra được cơ hội của mình lừa tên thiếu niên này đã đến, lão già bắt đầu kể chuyện để khêu gợi trí tò mò, từng bước dẫn hắn vào trong trầm. Chuyện này nhắc đến thì rất là dài. Nhìn lại vào mâm cơm đơn giản bà Hùng bê lên, ông già liền tiếp tục. Ta cũng có chút đói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Để bắt cháu lãng về phía ông già, Hùng liền nói. Vâng, cháu sợ ông mệt cho nên nấu chung bắt cháu gạo nếp. Để lấy bắt cháu lãng mà Hùng chuẩn bị cho mình, ông già vừa hút vừa thều thào nói. Cậu thanh niên này, cậu có tin trên đời này có ma không? Đang ăn cơm nghe ông già này hỏi như vậy, Hùng ngước mắt lên. Trong đôi mắt của hắn mang theo một vẻ khó hiểu. Chính xác là hắn không hiểu ông già này tại sao lại hỏi một câu như vậy. Ma, ý của ông là trong mấy bộ phim kinh dị đó hả? Đúng rồi, là ma, là linh hồn của người chết đó. Lúc này Hùng ngạc nghĩ đến khả năng mình vừa cứu ông già có vấn đề về thần kinh. Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ? Hắn lúc này liền đáp. Sắp sửa thế chiến thứ 3 đến nơi rồi ông ạ, ma quỷ gì nữa? Biết trước tên thanh niên này sẽ không tin, cho nên ông già chỉ vào vết thương trên người của mình. Nhìn thấy gì đây không? Đây chính là vết thương do con quỷ nó gây ra. Hay nói đúng hơn, đó là một con cương thi. Tiếp theo đó, lão già lại nói, chắc hẳn ít nhiều cậu cũng đã từng xem qua một vài bộ phim ma cương thi của Lâm Chánh Anh rồi chứ. Có lẽ cậu sẽ không thấy cách dùng gạo nếp để chữa thương này không quen chút nào. Nghe ông già nói như vậy, Hùng lúc này mới để ý. Hắn nhớ tới mấy bộ phim cương thi đạo trưởng mà hồi nhỏ mình đã xem qua. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy chẳng lẽ sự thật trên đời này có ma. Mặc dù là như vậy nhưng mà Hùng cũng đã một tên cứng đầu. Càng không phải là một người dễ dàng bị người khác thuyết phục, nhất là trong cái câu chuyện nghe có phần vô lý như vậy. Trong đầu của hắn cho rằng cái việc dùng gạo nếp để chữa trị vết thương của ông già là một bài thuốc dân gian mà mình chưa biết đến mà thôi. Dù sao thì cháu cũng không tin trên đời này có ma. Hùng lúc này quay lại rồi nói. Nghe Hùng nói như vậy, ông già cười tủm tỉm. Ông ta quyết định dùng đòn cuối cùng của mình để chứng minh cho tên thanh niên này thấy được trên đời này thực sự có ma quỷ. Đặt bát cháo xuống, hai tay của ông già đan vào nhau tạo thành những hình thù kỳ quái. Trên miệng của ông ta lúc này lầm nhầm đọc gì đó, rồi nhanh như chớp búng lên chắn của Hùng một cái. Cần chưa kịp hiểu được tại sao ông già này lại làm những động tác kỳ lạ như vậy, thì một cảm giác khó hiểu đã truyền vào trong người của hắn. Ngay lúc này đây, Hùng không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Hay nói đúng hơn, hắn không làm chủ được cơ thể của mình. Nhìn về phía ông già thì lại thấy ông ta đang đứng nhìn mình. Không chỉ vậy, trên gương mặt trắng nhợt kia của ông ta lại mang theo một vẻ gì đó khác lạ. Tiếp đó ông già ngất hàm mình về phía bên, rồi bảo Hùng nhìn sang bên đó. Nhìn theo hướng tay của ông già chỉ, bất ngờ Hùng thấy ở bên cạnh đó lại chính là hắn. Quá hoảng sợ, Hùng lúc này bèn hét lên. Thế nhưng dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn không phát ra được tiếng đầm. Vẻ mặt của hắn nhăn nhó khóc không ra nước mắt. Trong đầu của hắn chẳng nghĩ mình đã bị hồn lìa khỏi xác như trong mấy bộ phim ma. Về phần của ông già, từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười thâm trường. Sau một lúc cảm thấy đã đủ, ông ta làm lại những động tác kỳ lạ, sau đó chỉ về phía bên Hùng. Tức thì cái xác của hắn như có một vùng xoáy hút lại linh hồn hắn vào. Phải mất khoảng một lúc sau, Hùng lúc này mới định thần trở lại. Hắn để lắp bắp. Ông vừa làm gì cháu vậy? Ta làm gì không quan trọng, thế nhưng mà cậu thấy thế nào? Vừa rồi cậu có cảm nhận được gì không? Đã tin trên đời này có ma chưa? Lúc này Hùng đang cảm thấy hết sức bất ngờ. Nhân sinh thế giới quan trong hắn đã bị ông già làm xoay chuyển 180 độ. Thực sự trên đời này có ma quỷ, có âm tào địa phủ hay sao? Thế nhưng mà dù muốn hay không thì Hùng cũng phải thừa nhận điều đó là sự thật. Để cho Hùng bình tĩnh trở lại, ông già bắt đầu bước tiếp để lừa Hùng. Hắn cảm thấy có hứng thú với cái nghiệp pháp sư này. Tiếp theo đó ông ta biểu diễn một vài chiêu cơ bản, kể về những điều thần kỳ mà một pháp sư có thể làm. Vừa nói ông ta vừa để ý đến sự biến đổi trên gương mặt của Hùng. Cuối cùng ông già móc trong người ra một lá bùa màu vàng. Trên miệng của ông ta đọc lẩm bẩm gì đó. Rồi không cần dùng đến lửa, ông chỉ vẩy thêm một cái là lá bùa tự nhiên bốc cháy. Chứng kiến điều đó, Hùng há miệng ra ngạc nhiên. Thế nào, thấy pháp sư có lợi hại hay không? Ông già lúc này đùng đình hỏi Hùng một câu. Nghe ông già hỏi như vậy, Hùng đợt đầu một cái, trên miệng của hắn lắp bắp. Lợi hại, tất nhiên là lợi hại. Lợi hại thì cậu có muốn làm pháp sư hay không? Không. Hùng trả lời chắc nịch, y như cái lúc hắn ta công nhận là pháp sư thì vô cùng lợi hại vậy. Thường như cán đã cắn câu, thế nhưng câu trả lời của Hùng lại làm trông già cảm thấy tức điên. Cảm giác bao nhiêu công sức chăn dắt từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển, làm cho gương mặt tái nhợt kia dường như cũng phải đỏ lên vì tức giận. Tại sao? Chẳng phải cậu bảo làm pháp sư rất lợi hại? Chỉ tay vào vết thương trên người của lão già, Hùng lúc này liền nói. Làm pháp sư quá nguy hiểm đi, suốt ngày phải đối đầu với ma quỷ, chẳng biết phải bỏ mạng lúc nào. Cháu là một người bình thường chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Thật ra thì khi ông già này hỏi vậy, Hùng cũng hơi có chút giật mình. Thiếu chút nữa thì hắn trả lời là có. Thế nhưng ngay lập tức hắn hỏi ngược lại bản thân của mình rằng tại sao ông già này lại bị như vậy? Hay là ông ta còn có mục đích gì khác? Nếu chưa làm rõ được điều này thì Hùng sẽ không vội vàng gật đầu. Nghe Hùng trả lời như vậy thì ông già liền biết Hùng cũng là một đối thủ khó chơi. Mà dù vậy thì ông ta lại càng muốn nhận hắn làm đệ tử. Ông ta tiếp tục dụ dỗ hắn bằng nhiều cách. Thế nhưng câu trả lời của ông ta nhận được từ thanh thiên này vẫn chỉ là con số không. Đến khi và đến bát cơm thứ ba, lại dùng lại chiếc đũa quặn hai bên mép của mình một cái. Rồi Hùng từ từ nói, vì ông nói xem tại sao ông lại muốn cháu làm một pháp sư. Câu hỏi bất ngờ của Hùng làm cho ông già không trở tay kịp. Chẳng lẽ lại nói là ta sắp chết cho nên tìm người? Một người truyền thụ đạo pháp, hay là vì cậu vừa mới cứu mạng ta cho nên ta định thu cậu làm đệ tử để cảm ơn? Hai lý do này nghe có vẻ cũng miễn cưỡng. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, ông già này đành phải nói thật. Khi nghe ông già nhắc đến mình là người có đôi mắt âm dương cũng như sự lợi hại của nó thì Hùng cũng tương đối bất ngờ. Ông ta còn nói nhiều về chuyện nếu như mà Hùng không học tập đạo pháp thì sẽ là một sự mất mát lớn cho huyền môn nước Nam. Không những vậy, ông già còn nói về lý tưởng sống, về trách nhiệm cũng như cái đường cái hại khi làm một pháp sư. Điều này làm cho Hùng cảm thấy vô cùng cảm thán. Thế nhưng mặc dù cảm thán là như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không làm pháp sư. Hắn chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi. Nhận được câu trả lời này của Hùng, ông già lắc đầu chán nản. Sau đó ông ta cũng không miễn cưỡng bản thân cũng như tên thanh niên này nữa. Ông ta chào từ biệt Hùng rồi rời đi. Ông phải rời đi để tiếp tục truy tìm con cương thi, nếu không sau này rất có thể có nhiều người bị nó làm hại. Trước khi đi, ông già này tặng cho hắn một cái vòng cổ trông khá là bắt mắt để coi như cảm ơn Hùng đã cứu mạng của mình. Nghe ông ta nói đây là một vật đã được mình khai quang, có thể coi nó là bùa hộ mệnh. Thêm vào đó, ông ta cũng để lại cho hắn địa chỉ cũng như cách thức liên hệ với mình. Bất cứ khi nào Hùng có chuyện hay là thay đổi quyết định muốn trở thành pháp sư thì có thể tìm đến. Cầm cái vòng mà ông già kia đưa cho, Hùng ngắm nghía thấy nó cũng đẹp cho nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đeo nó vào cổ. Hắn không biết rằng chính cái vòng này sau này sẽ cứu mình một mạng. Ngay khi vị pháp sư già rời đi, cứ vào đêm ấy có một thân ảnh lững thững bước đi trong làng của Hùng. Gọi là bước đi nhưng nếu có ai ở đó, có thể thấy thân ảnh đó dường như đang nhảy từng bước. Nơi nó hướng đến chính là bãi tha ma của ngôi làng này. Cũng kể từ đó, ở ngôi làng Hùng sống xảy ra một số chuyện quái sự. Bẵng đi một thời gian, dường như bận biểu với công việc học hành mà Hùng quên bén đi chuyện về ông già mình cứu trước đó. Lúc này hắn cũng vừa tan học không lâu và đang trên đường về nhà. Khác với mọi ngày phải về nhà một mình thì hôm nay Hùng có thêm bạn đi cùng. Đó là Cường, một người bạn cùng làng và hai người cũng khá là thân. Trước giờ Cường đều ở lại trường học bán trú. Cuối tuần thì mới về cho nên hôm nay cậu bạn này của Hùng lại phải về nhà vì ngày mai có việc. Đeo cậu bạn cùng làng trên con đường quê quen thuộc, vừa đi hai người vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hùng còn cất giọng hỏi Cường về cái chủ đề mà mấy thằng con trai mới lớn khi đi cùng nhau sẽ đem ra bàn tán. Ê mày, mày thấy mấy con bé lớp mình thế nào, có được không? Sợ mấy con lớp mình á? Ngoài mấy em ở làng bên xa bên ra thì còn cái bọn làng mình vẫn thế, chỉ có hai từ để miêu tả chúng thôi. Tiếp đó cả hai thằng cùng đồng thanh, đen và xấu. Nghe tiếng nói vui vẻ của hai thằng con trai vọng đến trên con đường quê. Đạp xe thêm được một đoạn thì Hùng nhìn thấy phía xa trước mặt có một đống gì đó đen đen ở giữa đường. Biết là thứ gì lại nhận ra thằng bạn của mình vẫn đang mải mê chém gió về những em gái trong trường, thì trong đầu của Hùng nảy ra một suy nghĩ. Gương mặt của hắn vén lên một vẻ có phần đều cáng. Tiến gần đống đen thì chiếc xe đạp bỗng nhiên rung lắc có vẻ như sắp đổ. Thế vậy Hùng liền la lên, chống chân xuống. Nghe thằng bạn của mình kêu lên như vậy, theo quán tính Cường ngồi xuống sau liền đưa chân xuống để chống thăng bằng cái xe. Vừa đưa chân xuống, Cường đã cảm thấy một cảm giác bầy nhảy âm ấm chuyển đến. Liếc mắt nhìn sang thì cậu ta thấy chân của mình đạp phải thứ gì đó. Ngay lập tức tiếng cười của Hùng vang lên. Hắn nhảy ra khỏi chiếc xe mà ôm bụng tiếp tục cười to. Thứ mà Cường đạp lên đấy không phải cái gì khác mà chính là một bãi phân trâu khổng lồ còn đang nóng hổi. Mặt của Cường nhăn nhó lại nhìn xuống chân của mình đang tràn ngập phân trâu vô cùng hôi thối, làm cho cậu ta cảm thấy buồn nôn. Lập tức tiếng chửi thề vang lên, Cường lao đến phía Hùng để trả đũa thằng bạn thân, thế nhưng Hùng đang vội vàng chạy đi. Vừa chạy tiếng cười của hắn vẫn vang lên không ngừng. Lúc này trên đường về quê có hai thân hình đang đuổi nhau chí chóe, tiếng cười tiếng chửi phát ra inh ỏi. Sau một hồi không làm gì được Hùng, Cường cũng đành bỏ cuộc, mang theo gương mặt tức giận, cậu ta tiến đến cái mương nước để rửa cái chân dính đầy phân trâu. Hùng cũng không trêu đùa nữa mà tiến về phía bản của mình. Vừa rửa chân, Cường vừa cất giọng: "Nghe nói trong ngày gần đây làng mình có nạn trộm cắp xảy ra." "Cái đó thì ta không rõ, nhưng mà hầu như sáng nào đi học cũng nghe tiếng chửi bới om sòm của mấy bà cô. Nghe đâu là mất chó mất mèo hay là gà qué gì đó. Chắc lại do mấy cái thằng tinh ăn mùa làm gây nên." Tiếp đó Hùng lại nói: "Hình như làng mình cũng đang có ý định thành lập một đội bảo vệ để ban đêm đi tuần xem cái vụ này nó như thế nào. Như vậy mới tốt. Từ xưa làng mình làm gì có cái chuyện này đâu. Có khi lại mấy tên nghiện ngập từ mấy làng mấy xã khác mò sang." Nghe bạn của mình nói vậy, Hùng liền chép miệng: "Trời đất ơi, cái việc này thì cũng có mấy người lớn lo, tao chẳng để ý, nghe mọi người nói vậy biết vậy thôi." Sau đó Hùng và Cường lại tiếp tục đèo nhau ra về. Trên đường đi, Hùng có mấy lần định gài bẫy cậu bạn của mình, nhưng không được, tiếng cười đùa lại văng vọng cả con đường quê. Đêm hôm đó, trong bãi tha ma của ngôi làng mà Hùng sinh sống, có một thân ảnh bước ra. Nói đúng hơn đó là đang bật nhảy chồm chốm như là một con ếch vậy. Từ bãi tha ma nhảy ra, thân ảnh đó nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong làng. Những nơi nó đi qua, tiếng chó vang lên đầm mỹ. Bất chợt nó dừng lại trước một ngôi nhà, rồi chỉ thấy nó vọt qua bức tường gạch cũ kỹ của ngôi nhà đó, rồi lèn vào thẳng trong cái chuồng lợn phía trong. Lúc này đàn lợn vẫn còn đang ngủ say, thỉnh thoảng có một số con còn dùng cái đuôi của mình phe phẩy, rồi nện bôm bốp xuống người để đuổi mũi. Nhìn đàn lợn trong chuồng, trong thân ảnh kia lóe lên một tia kích động. Tiếp sau đó là một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Từ trong đôi miệng của nó, hai cái chiếc răng nanh nhọn hoắt thò ra, dài bằng cả đốt ngón tay. Nó lao đến tấn công đàn lợn. Tiếng én ép vang lên trong đêm yên tĩnh lập tức đánh động chủ nhân của ngôi nhà. Mấy bóng người vọt ra kèm với đó là tiếng la thất thanh cùng với tiếng chửi rủa: "Trộm, bà con ấy có trộm, con mẹ nó lại dám mò vào trong nhà ông để trộm, ông bắt được mày ông đập gãy chân." Thế nhưng khi chủ nhân của ngôi nhà này chạy ra đến cái chuồng lợn, bật bóng điện lên thì một cảnh tượng kinh sợ hiện ra trước mắt. Ở trong cái chuồng lợn máu bé bét, xác của mấy con lợn bị cắn xé tứ tung vương vãi khắp chuồng. Một vài con lợn may mắn còn sống thì đang không ngừng run rẩy. Dường như đám lợn này cứ như vừa bị dã thú tấn công. Trong khi chủ nhân của ngôi nhà này cũng như những người làng xóm quanh đó còn chưa hết bàng hoàng thì hung thủ gây ra việc vừa rồi lại lẻn về nhà. Đây không phải là kẻ nào khác mà chính là con cưng thi bị ông già Đường Hùng cứu mạng trước đây đánh bị thương. Thật không ngờ được rằng khi mà ông già pháp sư đó rời đi thì con cưng thi cũng lại mò đến đây. Vì nó bị thương rất nặng cho nên mới tìm đến nơi có âm khí nặng nề như bãi tha ma để mà trú ẩn cũng như dưỡng thương. Khi mà cảm nhận được thương thế của mình đã ổn thì nó liền mò ra ngoài để bắt giết những động vật nhỏ để hút máu huyết của chúng. Mặc dù máu huyết của những loài động vật này không tốt bằng máu huyết của con người, thế nhưng con cương thi này cũng không dám manh động. Dường như nó cũng có chút linh trí cho nên hiểu được rằng nếu như mình mà tấn công con người rất có thể sẽ bị pháp sư nào đó biết được. Nó muốn đến khi thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục hoặc ít nhất cũng được 7-8 phần thì mới bắt đầu ra tay giết những người trong ngôi làng này. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, dường như Hùng không biết đêm qua trong làng mình đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Lúc này hắn vẫn còn đang ung dung đứng ở đầu làng để đợi Cường ra rồi đi học cùng. Thấp thoáng thấy bóng Cường đang đi tới, Hùng liền thúc giục: "Nhanh lên, không lại muộn học bây giờ. Hôm qua ta đã bảo mày phải ra đúng giờ rồi cơ mà." Mặc dù Hùng nói như vậy thế nhưng Cường vẫn không có ý định đi nhanh hơn mà vẫn lững thững bước đi. Dường như có vẻ như cậu ta còn đang ngái ngủ vậy. Khi mà Cường tiến đến thì Hùng mới nhận ra gương mặt của cậu ta bơ vờ mệt mỏi, cứ như cả đêm qua không ngủ được chút nào. Ê mày, đêm qua làm cái gì không ngủ để sáng nay bơ vờ vậy? Hay là không quen dậy sớm? Ngáp dài một cái rồi ngồi lên xe ra hiệu cho Hùng đạp xe đi, tránh bị muộn học, rồi Cường mới lầu bầu. Mẹ nói chứ, cả đêm qua ta làm được gì, có ngủ được chút nào đâu. Sao lại vậy? Đêm qua nhà tao xảy ra chuyện. Đàn lợn nhà tao không biết bị Thu Hoàng tấn công hay là do cái đám thất đức nào nó lèn vào ăn trộm mà không thành, rồi nó quay sang chém chết mấy con. Thế là cả đêm qua ông bà già vì xót của chửi bới om sòn, xong lại quay sang trách móc lẫn nhau. Ngay cả tao cũng không làm gì cũng bị vạ lây. Ngay đến đây thì Hùng giật mình. Cái gì? Nhà mày bị trộm? Đúng mẹ rồi. Mẹ nói chứ, tao mà biết đứa nào, cái thằng nào làm cái việc này á, tao liều mạng với chúng. Báo hại tao cả đêm nghe ông bà đây nghiến. Nói rồi Cường lại nảy ra một ý định. Hay là tối nay tao lại về, rồi tao với mày gia đình xem thằng bỏ mẹ nào nó dám làm cái chuyện này. Chứ tao là tao cay nó lắm rồi. Vừa đạp xe, Hùng vừa ngoái lại đáp lời của bạn. Cái việc này chẳng phải để cho mấy cán bộ trong làng xử lý sao? Tao với mày bé thế này làm được cái gì? Không khéo gặp được cái đám y chúng nó đánh cho bỏ mẹ. Ôi dào ơi, đời mấy ông trong làng biết đến bao giờ? Không những thế, tao với mày còn chỉ đi rình thôi, phát hiện ra thì hét toáng lên cho cả làng ùa nhau ra bắt trộm. Có cái gì đâu mà phải sợ. Biết là thế, thế nhưng... Cuối cùng trầm ngâm một chút, Hùng cũng nhận lời bản thân của mình. Đêm nay hai tên bọn hắn sẽ đi loanh quanh làng do thám, xem có bắt gặp được tên trộm nào hay không. Thế là ngày hôm ấy sau khi tan học về, hai người bọn Hùng lại lóc cốc đạp xe theo nhau về để chuẩn bị cho cuộc dò thám đêm nay. Đúng 10 giờ tối như đã hẹn, hai thân ảnh lọ mọ bước đi trên con đường làng. Vừa đi cả ngay vừa cẩn thận xem xét bắt gặp được tên trộm nào không. Đi mãi hơn 2 tiếng đồng hồ không bắt gặp được ai, chứ đừng nói là đối tượng khả nghi. Hồng chán nản quay sang rồi bảo Cường. Về thôi mày, mai còn đi học sớm, đi mãi có gặp được cái mẹ gì đâu tao mỏi quá. Thế Hồng nói như vậy thì Cường cũng gật đầu đồng ý. Ừ, thôi về vậy, có gì mai đi tiếp. Nghe bạn của mình bảo mai đi thì Hùng liền chối. Bánh văn chịu thôi, ta bảo mày rồi, cái việc này để cho mấy cán bộ thôn người ta giải quyết, tao với mày có tác dụng gì. Thế bạn của mình từ chối tiếp tục làm việc này, Cường lấy làm không vui. Cậu ta đang định nói gì đó, thế nhưng bất ngờ Hùng dùng tay bịt miệng lại. Thế còn lại Hùng ra dấu im lặng rồi chỉ về một hướng. Đôi mắt nhìn theo hướng của Hùng vừa chỉ thì đập vào mắt của Cường ở phía xa, đang có một hình bóng lén lút tiến về nhà ai đó. Kỳ dị hơn là bóng hình còn đang dùng cả hai chân để bật nhảy, cứ như một con ếch ộp vậy. Lấy tay gạt tay Cường Hùng đang che miệng ra, Cường thì thầm. Cuối cùng cũng để ông bắt gặp rồi nha, cái thằng trộm này. Sau đó cậu ta cũng từ từ đi về hướng cái bóng đang nhảy trên kia. Chậm thôi mày, đừng để nó phát hiện. Hùng nhỏ dòng rồi cũng đi theo bạn của mình. Cả hai cẩn thận bám sát cái bóng kia. Lúc này nó đang đứng trước một ngôi nhà của ai đó. Còn hai người bọn Hùng thì đang nấp sau cái đống rơm, cách nó một đoạn xa khoảng hơn chục mét, đưa mắt nhìn về phía bên kia. Trong khi Cường còn đang muốn xông ra thì Hùng lại ngăn lại. Để nó đột nhập vào đây đã. Lúc đấy tao với mày xông ra hô lên thì mới có khả năng bắt được tại trận. Còn đang vừa quan sát vừa thì thầm thì bỗng nhiên cái thân ảnh kia quay phắt lại nhìn về phía hai người. Trong bóng đêm đôi mắt đỏ âu như máu hiện ra, làm cho cả hai không rét mà run. Bao nhiêu lông tơ dựng đứng cả lên. Nương theo ánh trăng mờ ảo, Hùng và Cường thêm một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Cương mặt của kẻ kia khô quắt lại, bên dưới miệng thò ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cảnh tượng đáng sợ lập tức làm cho cả hai thanh niên ngã rúi rủi ra đằng sau. Không chỉ vậy, cái bóng hình đáng sợ kia còn đang tiến về phía này. Có vài giây thì Cường định thần trở lại, cậu ta chửi thề một câu. Con mẹ nó lại còn dám đeo mặt nạ. Chỉ có quân trộm cắp phường bất lương ban đêm ra ngoài mới đeo mặt nạ mà thôi. Nghe bạn cậu mình nói như vậy thì Hùng cũng gật đầu đồng ý với Cường, vẫn cho rằng kẻ ở phía trước kia đang đeo mặt nạ. Cả hai còn đang phân vân xem con hét lên cho người làng biết được rằng mình đã bắt gặp được tên khả nghi hay không, thì kẻ kia đã đứng trước mặt của họ. Đây là một kẻ cao đến gần 2 mét, mặc trên mình một bộ quân phục của thời phong kiến ngày xưa. Thế hai người bọn Hùng nó cũng chẳng nói một lời mà lao luôn về phía đó mà tấn công, như có thâm thù đại hận gì đó. Thế kẻ là mặt này không nói một lời, rồi lại chồm hổm đánh tới. Hồng và Cường lúc này tức lắm, cả hai đồng loạt hét to lên rồi cùng lao đến ý đồ cầm chân của kẻ khả nghi này. Có trộm bà con ơi! Tiếng hét của hai thằng thanh niên vang lên lập tức đánh động những nhà xung quanh. Xung quanh đèn đóm sáng lên, người dân lùng tùng vội vàng chạy về phía âm thanh phát ra. Thấy đèn điện sáng lên, Cường đắc ý, trong lòng của hắn lúc này nghĩ đến đàn lợn nhà mình, cũng như cả đêm qua ông bà già cãi nhau về thằng trộm trước mắt này. Càng nghĩ thì lại càng tức giận. Quả này ông xem mày chạy được đường trời. Thế nhưng vừa nói xong thì cái thân ảnh cao to mặc quần áo kỳ lạ kia đã ở ngay trước mặt của cậu, rồi dùng đôi bàn tay với bộ vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào người của Cường. May thay Cường cũng khá nhanh nhẹn cho nên né được cú đâm kia. Thế nhưng vẫn bị nó quyện qua làm cho rách cả áo, máu từ vết thương rỉ ra. Con mẹ nó đau quá, tao bị nó đâm trúng rồi Hùng ơi. Thằng này nó đeo cái gì ở tay sắc lắm. Cường hét lên đầy đau đớn cũng như tức giận. Cẩn thận một chút, giữ thằng này lại thôi, đừng người làng ra rồi quây nó lại. Hùng quay sang nói với bạn của mình. Riêng về phần của mình, trong lòng hắn lúc này cũng đang rất khó hiểu tại sao khi đèn điện xung quanh đầy sáng lên, kẻ làm mặt này lại không có ý đồ bỏ chạy. Mặc dù nghĩ vậy, hắn cũng lao lên ý đồ chính là ngăn cản kẻ này một chút đề phòng, nếu như hắn ta có ý định bỏ chạy mà thôi. Thế Hùng lao đến, kẻ kia há miệng gào thét nghe như tiếng của dã thú. Nó vùng đôi bàn tay to lớn cũng như đẩy dậy những cái móng sắc nhọn của mình thẳng về phía cổ của hắn. Dù không biết trên tay kẻ lạ mặt này đeo cái gì, thế nhưng Hùng biết nó rất sắc. Hắn vội vàng né tránh nhưng cũng bị cái phần sắc nhọn đó làm cho rách toang, rồi trượt chân ngã xuống. May mắn là hắn không bị thương giống như Cường, nhưng mà tình huống của Hùng lúc này nguy hiểm hơn nhiều. Khi mà hắn ngã xuống thì kẻ cao lớn kia đã nhảy chồm tới vô cùng nhanh, nhìn kẻ đó lúc này như là một con ếch ộp khổng lồ vậy. Thế kẻ cao lớn kia chồm đến sắp đè lên người của mình thì Hùng cũng không còn cách nào khác ngoài chịu trận. Hắn lấy hai tay ôm đầu của mình rồi cúi xuống tránh phần yếu hại. Bất ngờ lúc này liền xảy ra, cái vòng trên cổ của hắn liền nhấp nháy liên hồi, rồi từ nó tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh. Thứ ánh sáng màu xanh nhu thuận đó, thế nhưng mà khi nó đậm vào mắt của kẻ kia, lập tức làm cho hắn hoảng sợ vô cùng. Tiếng gào thét vang lên, rồi sau đó thân thể to lớn kia như sợ hãi điều gì đó quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc những người dân xung quanh xông ra, có người cầm cái đòn gánh, có người cầm gậy, có người cầm cả con dao phay to tướng. Đáng sợ hơn còn có một bà già ngoài 70. Không biết nhà bà lão này trước đây có bị trộm cắp gì không, mà trên tay của bà cầm một cái chổi cùn, trên miệng còn liên tục hô lớn: đánh bỏ mẹ nó đi, đánh bỏ mẹ cái loại trộm cắp đi. Thế nhưng khi mà người dân lao ra thì chỉ thấy hai thằng thanh niên đang ngồi thở hồng hộc dưới đất. Một thằng thì trên người đang có máu rỉ ra, còn một thằng thì trên mặt còn nguyên nét sợ. Bà lão cầm cái chổi cùn liền đứng ra rồi hỏi: trộm đâu, thế thằng trộm đâu, đánh bỏ mẹ nó đi, còn hai thằng này là con cái nhà ai đấy? Lúc này Hùng mới đứng dậy nói rằng tên trộm kia đã bỏ chạy sau đó, rồi lại kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Trong suy nghĩ của mình lúc này, Hùng vẫn cho rằng tên kia sợ hãi bỏ đi như vậy là do thấy người dân chạy ra, chứ không hề hay biết là có một nguyên nhân khác. Sau khi nghe xong mọi chuyện, lại biết được hai cái thằng thanh niên này lại dám một mình ngăn chặn tên trộm nguy hiểm, mấy người lớn trách móc vài câu. Căn dặn hai thằng từ sau không được làm như vậy, có gì đợi người lớn ra rồi mới được hành động. Sau khi mọi người giải tán ra về thì Hùng mới tiến đến đỡ lấy Cường dậy: có sao không đấy? Con mẹ nó đau quá, thế nhưng mà chưa chết được, không biết thằng kia nó đeo cái gì ở tay mà nó sắc thế không biết. Bởi vì đang vào ban đêm cho nên Cường cũng chẳng biết được vết thương của mình lúc này đã thâm tím, máu từ đó chảy ra lại có màu đen chứ không phải màu đỏ như bình thường. Quả này về kiểu gì cũng lại bị ông bà già chửi trong một trận. Cường cằn nhằn: chứ còn sao nữa, lần sau thôi chửi nhé. Tuần với cả cha đã bảo mấy cái việc này không phải của anh em mình rồi còn cứ cố. Về mà xem xét lại chỗ sát trùng kia đi, không lại nhiễm trùng uốn ván thì có mà ăn mày. Nói rồi Hùng lại tiếp tục hỏi: mà sáng mai cô đi học không? Chắc nghỉ một hôm thôi chứ học hành gì. Thế rồi Hùng và Cường chia tay nhau để về mà cả hai không hề hay biết khi nãy mình vừa mới lượn một vòng qua quỷ môn quan. Thầy cao lớn mà hai người vừa đối đầu đích thị là chủ nhân của những vụ trộm cắp gần đây. Thế nhưng không phải là một tên trộm bình thường. Nó chính là con cương thi đã bị lão pháp sư già đánh trọng thương và đang ẩn náu ở bãi tham ma của làng này. Sở dĩ nó bỏ chạy như vậy là do hoảng sợ cái vòng đeo trên cổ của Hùng. Đây chính là đám bùa hộ mệnh mà vị pháp sư già kia để cảm ơn ơn cứu mạng đã tặng cho hắn. Còn một việc nữa mà hai người bọn Hùng không biết đó là Cường đã bị thương do con cương thi gây ra. Mặc dù chỉ là ngoài da thế nhưng trong móng tay của nó chứa thi độc. Nếu không được cứu chữa kịp thời, rất có thể cậu ta chết rồi, sau đó biến thành một con cương thi. Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày khác đối với Hùng, thế nhưng trong khi đang trên lớp học thì ở nhà Cường lại đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngay từ đêm qua về, sau khi bố mẹ của Cường biết chuyện đã mắng cho cậu ta một trận vì cái tội lanh chanh. Thêm vào đó họ cũng đi mua thuốc sát trùng và băng gạc về để rửa rồi băng bó vết thương cho con của mình. Khi nhìn thấy vết thương mặc dù có sức sát cũng không sâu lắm, thế nhưng bên rìa của nó lại thâm tím đen sì của con trai, thì bố mẹ của Cường lại càng tức giận và sốt ruột. Mẹ cậu ta thì lên mồm trời, nào là phải đánh quẻ chân quẻ tay cho chữa cái thói trộm cắp này đi, nào là nếu bà bắt được cái thằng trộm cắp này sẽ đánh cho nó nhừ đòn để trả thù cho con trai của mình. Đến sáng nay tưởng như con trai chỉ bị xây sức nhỏ không ảnh hưởng gì, cho nên bố mẹ của Cường ra đồng làm mà không hề hay biết lúc họ rời đi không lâu thì ở nhà cậu ta nằm bất tỉnh nhân sự. Từ chỗ vết thương không ngừng tỏa ra những làn khí đen có mùi hôi tanh, hố quan trên mặt thì bắt đầu tím tái. Không chỉ vậy, móng tay móng chân cũng vì vậy và chúng đang có dấu hiệu mọc dài. Dường như cơ thể của Cường đang trong một trạng thái biến đổi gì đó. Mãi cho đến buổi trưa khi đi làm về, bố mẹ của Cường vào kiểm tra, phát hiện sự lạ này của con trai. Đặt tay lên trán của Cường, mẹ cậu ta nói: "Trời đất ơi, con sốt cao quá mình à. Mình xem có phải đưa nó đi bệnh viện không, chứ nhìn nó tím tái thế này tôi lo." Nghe vợ của mình nói vậy, bố của Cường cũng đến để xem xét. Chứng kiến con trai như vậy thì ông cũng hết sức lo lắng, lay lay Cường, ông ta cất tiếng: "Con à, mau tỉnh lại đi, con thấy trong người thế nào?" Bị bố lay dậy thì Cường tỉnh dậy, cậu thều thào nói: "Con không sao, bố mẹ đừng lo. Chắc do đêm qua con với thằng Hùng đi ngoài trời bị trúng gió, cho nên hơi sốt mà thôi. Bố bảo mẹ đi mua hộ con liều thuốc hạ sốt là được." Nói rồi Cường lại nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe con trai cậu mình nói vậy, bố mẹ cậu cũng tỏ ra yên tâm phần nào. "Vậy bà mau xuống bếp nấu cho nó bát cháo đi, để tôi chạy ù ra đầu làng mua liều thuốc cho nó. Khổ thân, đêm hôm còn mò đi cơ. Mẹ nó chứ cái việc này á, có khiến chúng nó làm đâu chứ." Đến chiều tối, mặc dù uống liều thuốc sốt cũng đã hút được mấy thể cháo, nhưng thể trạng của Cường vẫn không tiến triển được là mấy, chứ không muốn nói là có dấu hiệu nặng hơn. Đôi con mắt chúng sầu tím tái, đôi môi thâm sì, dưới tay chân thì móng đã dài ra thêm cả phân. Trong khi bố mẹ của Cường đang hết sức lo lắng và có ý định đưa con đến bệnh viện huyện, thì bất chợt có một số thanh niên trên tay cầm theo mấy trái quýt đi vào. Người này không phải ai khác mà chính là Hùng. Ngay sau khi tan học, hắn ta đang vội vàng đạp xe về để đến thăm thằng bạn. "Chào ngài bác, cho cháu hỏi thăm Cường ạ, không biết bạn ấy thế nào rồi?" Nhận ra Hùng, mẹ của Cường liền nói: "Cường ý hả, nó đang sốt cao lắm lại còn có dấu hiệu mê sảng. Hai bác đang định đưa nó lên viện kiểm tra, mà chúng mày cũng thật là, bác cũng đến chịu thôi." Nghe thằng bản thân của mình chỉ bị xây sắt nhỏ mà lại thành ra ốm nặng như vậy, cho nên Hùng cũng rất lo lắng. Hắn tiến tới kiểm tra Cường xem thế nào. Đến khi mà thấy gương mặt tím tái cùng đôi môi thâm sì của bạn mình, Hùng cũng phải giật mình kinh hãi. Không những vậy, trong đầu của hắn cũng đang cảm thấy cảnh tượng trước mắt này sao mà quen đến như vậy. Lúc này trong trí nhớ của mình thì bỗng Hùng nhận ra trạng thái của Cường không phải rất giống với ông bà bị thương lần trước hay sao. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên, không lẽ cả đêm qua lại là một con cương thi và nó đã đánh bị thương Cường. Hùng vội vàng quay người rồi lại nói với bố mẹ của thằng bạn thân: "Chuyện cháu sắp nói tới đây có vẻ rất vô lý, thế nhưng cô chú có thể kiểm chứng. Nói rồi hắn ta kể lại toàn bộ chuyện mình gặp và cứu ông già lạ mặt kia. Từng chuyện nối tiếp từng chuyện khiến bố mẹ của Cường cảm thấy vô cùng khó tin. Đến khi Hồng bảo trên đời này có ma quỷ và con trang hai người đã bị một con cương thi làm cho bị thương thì họ càng ngạc nhiên. Cậu nói thế là thế nào chứ? Ma với trà quỷ lại còn cương thi. Tôi đã sống ngần này năm trên đời, là có biết mặt ngang mũi dọc của nó ra làm sao? Thì cháu đã bảo hai bác là có thể kiểm chứng, việc này cũng không tốn nhiều thời gian. Nói rồi Hùng bảo bố mẹ của Cường chuẩn bị cho mình mấy can gạo nếp, còn hắn tiến đến tháo cái bằng trước ngực của bạn mình ra. Lần đầu mẹ Cường có ý định ngăn cản, thế nhưng bố cậu lại gạt. Cứ để nó xem thế nào, mà nếu không có được rồi sau đó hai vợ chồng mình mang lên viện sau. Dù sao cũng như lời nó nói thì chúng ta biết được thằng Cường thế nào, đến lúc nó biết được bệnh thì mới bốc đúng thuốc. Khi mà Hùng gỡ được cái băng trước ngực của Cường ra thì một mùi hôi tanh bỗng nhiên xộc ra. Tiếp đó ba người bọn họ thấy được xung quanh vết thương của Hùng lúc này tím đen, máu thịt ở đó như đang bị một loại chất gì đó không ngừng ăn mòn, nhìn vô cùng kinh tởm. Với một nắm gạo nếp, Hùng khẽ ốp lên miệng của vết thương của Cường, từ đó phát ra những tiếng xèo xèo như người ta rắn mỡ. Luồng hắc khí phát ra lại càng nhiều, như cảm nhận được sự đau đớn, Cường rên lên một tiếng. Gương mặt của cậu ta không ngừng vặn vẹo, có vẻ như khá là đau đớn. Chứng kiến cảnh này, bố mẹ của Cường không phải há to miệng ngạc nhiên. Mẹ của cậu ta vội vàng cất lời: "Không lẽ là con trai tôi thực sự bị cương thi nó làm bị thương sao? Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ?" Tiếp đó bà ta liền quay sang bắt tay của Hùng: xin cậu hãy cứu lấy con của tôi. Bà cứ yên tâm đi, cái việc này cháu không thể giải quyết được, nhưng biết chắc ông già kia có thể cứu được Cường. Vậy cậu làm ơn báo trông già đó giúp, dù có trả bất cứ giá nào tôi cũng bằng lòng. Vừa tiếp tục đắp những nắm gạo nếp lên vết thương của Cường thì Hùng vừa nói: "Được rồi, hãy bác cứ yên tâm. Trước khi đi, ông già đó đã cho cháu cách liên lạc. Ngay bây giờ cháu sẽ thử gọi điện trông bà ta xem sao." Nói rồi Hùng móc điện thoại cục gạch mà bố mẹ đi làm ăn xa đã sắm cho mình để bấm máy gọi điện. Tiếng tút tút vang lên, mấy giây sau bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần già nua: "Alo, ai đây?" Thấy có người bắt máy, Hùng hết sức vui mừng. Thế nhưng lúc này có một chuyện tương đối bi hài xảy ra. Tức là Hùng không biết tên của ông lão kia. Alo, cho cháu hỏi đây, cơ phải số điện thoại của... Của ai? Cuối cùng Hùng không biết làm cách nào, hắn ta liền nói: "Ông ơi, cháu là người đã cứu ông trong cái hôm mưa gió đấy." "Ồ, là cậu hả? Thế gọi ta có chuyện gì? Hay là thay đổi quyết định muốn học đạo? Ta đã nói rồi mà, trước sau gì cậu cũng phải thay đổi quyết định thôi." Nghe ông già nói như vậy, Hùng cũng có chút suy nghĩ về việc này. Nếu như ngày đó mà hắn đồng ý học đạo thuật cùng ông ta, thì cho dù không có tài phép, thế nhưng biết đâu lúc kia lại phát hiện ra kẻ tấn công mình và Cường là cương thi. Từ đó có thể bỏ chạy kịp thời, thì cậu bạn này của mình đâu có bị thương như vậy. Việc này tạm thời nói sau ông ạ, lúc này có việc gấp nhiều hơn. Nói rồi Hùng kể lại mọi chuyện trông giảng nghe. "Cái gì? Ở làng cầu xuất hiện cương thi, lại còn có người bị nó làm bị thương?" "Vâng ạ. Ông có thể đến đây giúp cháu được không? Bạn cháu đang nguy hiểm lắm." "Thế cậu bạn bị thương từ khi nào? Tình trạng thế nào?" Nói xong ông già lại bảo Hùng kiểm tra móng tay móng chân cũng như răng trên miệng của Cường. Biết được mấy thứ đó đang mọc dài, ông già liền sốt sắng: "Mau lấy dây trói chặt người bạn của cậu lại. Nếu ta đoán không nhầm, cậu ta đang trong quá trình thi hóa. Nếu như không được cứu trước kịp thời, sẽ có thể biến thành cương thi. Lúc đó thì cả ngôi làng cậu sẽ gặp đại họa." Trước khi cướp máy, ông già còn bảo Hùng rằng mình sẽ lập tức xuất phát đến đây. Nửa đêm gần sáng tới nơi, khi đó Hùng ra đầu làng để đón ông ta. Nói lại mọi chuyện với bố mẹ của Cường rồi Hùng thuyết phục hai người trói chặt cậu ta lại. Hơn 12 giờ đêm, lúc này Hùng vẫn đang trong nhà của Cường, còn cậu bạn của hắn bây giờ cũng đã tỉnh lại mấy phần. Thế nhưng lần nào tỉnh dậy, cậu ta cũng đều không ngừng gào thét. Trên mặt vặn vẹo vô cùng kinh khủng, đôi mắt thì đỏ như máu nhìn về ba người. Đáng sợ hơn, móng tay móng chân của cậu ta đều dài đến cả hai ba phần. Trên phía miệng hai cái răng nanh cũng đã thò ra gần đến khóe môi. Mau đến đây giữ nó lại, mấy sợi dây này không trụ được đâu. Bố của Cường hô lên, lập tức mẹ cậu cùng với Hùng tiến lại để giữ Cường. Cậu xem ông già kia đến chưa? Cứ như thế này mãi chúng ta không cầm cự được đâu. Mẹ của Cường sốt ruột nói. Sau một hồi kêu gào khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Cường lại lịm đi. Lúc này ba người mới thở vào ra một hơi. Đến quá nửa đêm về sáng, điện thoại của Hùng thông báo có cứ gọi đến. Liếc mắt thấy người gọi chính là ông già kia, hắn ta lúc này vội vàng bắt máy rồi chạy ra đầu làng để đón người. Ra đến đầu làng, Hùng đã thấy ông già trước đây mình cứ mạng đứng đó. Trông dáng vẻ của ông ta so với ngày đấy có phần khác, thế nhưng Hùng không biết khác chỗ nào. Mãi một lúc sau thì hắn mới nhận ra được một điều khác biệt. Đó chính là tiên phong đạo cốt. Đúng vậy, nhìn ông già pháp sư này bây giờ đúng là rất tiên phong đạo cốt. Có lẽ ông ta vẫn luôn như vậy. Thế nhưng ngày đó bị thương nặng cho nên Hùng không nhận ra. Không chỉ vậy, lúc này ông già còn đang mặc trên mình bộ đạo bào màu vàng, có in hình âm dương bát quái, đằng sau đeo một cái tay nải to. Nếu có vài câu với ông già, Hùng lập tức dẫn ông về nhà của Cường. Ở trong nhà của Cường lúc này, cậu thất đất tỉnh dậy một lần nữa. Vẫn như mọi khi, Cường gào thét dữ dội. Không chỉ vậy, có vẻ như sức lực của cậu ta có phần thăng lên thì phải. Hai người bố mẹ của Cường mặc dù đã cố hết sức, thế nhưng vẫn không thể giữ chặt con trai của mình được. Cường há miệng gào thét, mấy tiếng vật vang lên, mấy sợi dây thừng đang trói trên người bị Cường dùng sức làm đứt. Đồng thời hai người bố mẹ của cậu ta đang cố gắng giữ con trai của mình lại, không bị hất ngã sang hai bên. Con ơi! Mẹ của Cường đau khổ gào khóc, ý đồ muốn xông đến ôm lấy con trai, thế nhưng bị chồng của mình ngăn lại. Mặc dù cũng rất đau lòng khi thấy người con trai duy nhất của mình biến thành như vậy, thế nhưng là một người đàn ông, cho nên lúc này ông ta càng ép bản thân của mình cố gắng bình tĩnh lại. Trong khi đó, Cường có vẻ như hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Cậu ta liên tục gào thét lên những tiếng đáng sợ. Liếc đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn về hai người còn lại trong căn nhà. Trong đôi mắt đó lúc này, hai người đó không còn là con người nữa, mà có vẻ giống như hai món ăn ngon. Tiếp đó Cường lao đến tấn công bố mẹ của mình. Tưởng chừng như phải chết đi, lại thấy con trai của mình như vậy, hai người lại càng đau lòng. Họ cũng buông xuôi không hề nghĩ đến việc chạy trốn. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau rồi nhắm mắt lại. Bất chợt lúc này ở bên có tiếng hô lớn. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, tứ phương uy đẳng, diệt quỷ trừ ma. Cùng với đó là một ông lão già trên người mặc đạo bào màu vàng, cố in định âm dương bắt quái, xông vào để chặn Cường này. Chỉ thấy khi mà Cường bị lão già kia đánh trúng thì bật ngửa ra đằng sau. Con trai tôi! Mẹ Cường hét lên khi lại nhìn thấy một dòng hồn hển vang lên ở phía sau. Có vẻ như chủ nhân của giọng nói này đang rất mệt. Không sao đâu, hai bác đừng lo. Đây chính là ông già pháp sư mà cháu bảo, chắc chắn ông ta sẽ cứu được Cường. Người này không phải ai khác, chính là Hùng. Khi đón được ông già kia thì hắn lập tức dùng hết sức để chạy nhanh về đây. Bị ông già đánh bay ra sau, Cường lúc này tức giận, thét ầm lên lao đến tấn công ông ta. Thế nhưng nhìn ông già có vẻ ốm yếu này lại vô cùng dẻo dai, cũng như là linh hoạt. Ông rút trong người ra một cuộn hồng tuyến, chỉ bằng mấy động tác ông ta đã trói chặt Cường lại. Mặc dù sợi hồng tuyến mỏng manh như vậy, thế nhưng cho dù Cường có dùng cách nào cũng không thể làm đứt được nó. Mau chuẩn bị cho ta một bồn nước lớn, lại xây gạo nếp thành nước rồi hòa đổ vào đó. Ông già quay người nói với bố mẹ của Cường vẫn đang ôm nhau khóc bên cạnh. Vừa chứng kiến tài phép của ông già này, cho nên khi ông ta nói vậy, hai người lập tức đứng dậy để chuẩn bị những thứ ông ta yêu cầu. Rất nhanh, một bồn lớn chứa đầy nước gạo nếp được mang vào. Ông già bảo hai người bọn họ lột quần áo của Cường ra rồi đặt cậu ta vào trong đó. Rồi ông ta lại lôi từ trong tay nải của mình ra rất nhiều thứ như chu sa hồng hoàng, thủ ô bạch vĩ, đổ hết vào trong cái bồn nước gạo nếp đó. Cuối cùng ông ta cũng lấy ra hai con rắn nhỏ màu xanh rồi cũng thả luôn vào đó. Thế hai con rắn không ngừng bơi qua bơi lại trong cái bồn nước mà mấy người còn lại cũng phải khiếp sợ. Liệu hai con rắn này nó có cắn con trai tôi không? Mẹ của Cường lên tiếng hỏi mang theo vẻ lo lắng. Yên tâm đi, nó không cắn đâu. Mà có cắn cũng không chết được. Bây giờ việc của hai người là dùng hai con rắn này để cọ toàn thân cho cậu ta. Đến khi cái bồn nước này hoàn toàn biến thành màu đen, thầy lại đưa ra đặt trên giường ngủ phủ đầy gạo nếp. Nói rồi ông ta lại đưa cho hai người một tờ giấy có ghi chép lại mấy vị thuốc nam để họ bốc về sắc cho Cường uống. Theo như lời của vị pháp sư già này, thì cứ làm theo lời của ông ta, thì nội trong 3 ngày Cường sẽ hoàn toàn bình phục. Thế vậy hai người vô cùng vui mừng, họ cảm ơn vị pháp sư già rối rít, rồi lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho con trai. Về phần của Hùng và ông già kia quay lại nhà của hắn, bước vào trong nhà ông già lên tiếng. Thế nào? Hôm nay ta tận mắt chứng kiến sự lợi hại của pháp sư chưa? Có muốn suy nghĩ lại việc học đạo pháp hay không? Nghe ông già này nói như vậy thì Hùng cảm thấy phân vân, cộng thêm thích tình trạng nguy hiểm của thằng bạn mình nữa, thì trong đầu của hắn có quyết định, mặc dù vậy hắn ta vẫn nói. Việc đó hãy để sau đi ông, còn con cương thi đang ở đây, ông sẽ giúp người làng cháu tiêu diệt chứ. Vớt mấy sợi râu ông già lúc này cười lớn. Việc đó tất nhiên rồi, con cương thi này khả năng cao chính là con lần trước thoát khỏi tay ta. Lần này ta không để cho nó có cơ hội đó. Việc này phải làm như thế nào đấy ông? Hơn nữa làng cháu mặc dù không rộng, thế nhưng mà để biết con cương thi này trốn đâu cũng rất khó. Nghe Hùng nói vậy ông già lại đáp. Việc này rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta không biết nó ở đâu, thì chúng ta sẽ chủ động để nó tự tìm đến. Ý của ông là đúng vậy. Chính là dụ rắn ra khỏi hang. Mà việc này để ngày mai tôi tính, cũng gần sáng rồi hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Nói rồi ông già liền thay bộ quần áo đạo bào mặc trên người ra một bộ quần áo bình thường rồi kiếm một chỗ nằm ngủ. Rất nhanh tiếng ngáy đều đều của ông ta vang lên. Thế vậy Hùng không nghĩ ngợi nhiều mà lên giường đi ngủ. Không may cho hắn mai là ngày cuối tuần cho nên không phải đi học. Sáng ngày hôm sau mặc dù mới ngủ có mấy tiếng thế nhưng Hùng đã tỉnh dậy. Hắn chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho mình và ông già. Sau khi ăn xong cả ngay lập tức đến nhà của Cường. Khi bước chân vào trong nhà của Cường, Hùng thấy bố mẹ cậu ta trông có vẻ mệt mỏi. Dường như họ thức cả đêm để chăm sóc con trai. Thế Hùng và ông già kia đến bố mẹ của Cường liền tiến tới cảm ơn. Việc này không có gì cả. Tiến đến kiểm tra qua tình trạng của Cường thấy cậu cũng đã khá hơn. Mặc dù móng chân móng tay và răng chưa có dấu hiệu thay đổi, thế nhưng gương mặt đã bớt tím tái, hơi thở cũng đều đặn thì ông già tiếp tục nói. Ta cũng có một việc quan trọng muốn nhờ hai người đây. Có việc gì cần đến vợ chồng chúng tôi, nếu như giúp được chúng tôi nhất định cố gắng. Việc này mặc dù quan trọng thế nhưng ta nghĩ không phải quá khó khăn. Nói rồi ông già bắt đầu phân tích cho bố mẹ của Cường nghe. Hiện nay trong làng có một con cương thi bị thương đang lẩn trốn. Sở dĩ hàng đêm nó ra ngoài chỉ bắt các loài vật nuôi để hút máu chữa thương mà chưa động đến con người vì sợ sẽ gây chú ý. Sở theo tính toán của ông già này thì khoảng thời gian này nó dám tấn công người thì rất có khả năng thương thế của nó đang gần hồi phục. Việc mà ông ta cần bố mẹ của Cường giúp đỡ chính là thông báo cho người làng được biết chuyện này và thuyết phục làm sao họ tin tưởng. Ban đêm họ không nên ra khỏi nhà để tránh bị nó làm hại, cũng như mỗi nhà hãy đóng góp một chút gia súc gia cầm để ông ta bố trí việc tiêu diệt con cương thi này. Nghe được điều này thì bố mẹ của Cường lập tức nhận lời. Họ hứa sẽ thuyết phục dân làng tin tưởng cũng như ủng hộ ông già những thứ ông ta cần. Thế là buổi tối hôm đó khi mà cả làng có một cuộc họp khẩn về việc này. Lúc đầu có nhiều người không tin tưởng cho lắm. Thế nhưng khi chứng kiến Cường đang nằm trên giường bệnh cũng như trạng thái của cậu ta thì những người đó hoàn toàn bị thuyết phục. Trong cuộc họp ông già đứng ra nói ra kế hoạch của mình cũng như việc ông ta cần gia súc gia cầm của dân làng làm gì. Đó chính là lấy máu huyết của chúng để dẫn dụ cương thi đến và tiêu diệt. Một vị cao lão trong làng đứng ra nói với người dân. Việc này là một việc vô cùng quan trọng cũng như liên quan đến sự an toàn của toàn bộ người dân. Thì kính mong mọi người hãy cùng cố gắng đoàn kết để làng ta tránh được cái họa này. Nói rồi vị cao lão này lại quay sang với ông pháp sư già rồi chấp tay. Người dân làng này đều là người trần mắt thịt không có tài phép gì. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng cũng như nghe theo sự sắp xếp của ngài. Kính mong ngài hãy giúp chúng tôi tiêu trừ cái họa này. Lão xin lại một lạy. Thế vị lão này nói như vậy thì vị pháp sư già liền tiến đến đỡ ông ta dậy. Ông ta nói người dân làng không cần quá lo. Chỉ cần làm theo lời của ông thì sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả. Kế hoạch của ông già pháp sư này chính là dùng một lượng máu của gia súc gia cầm kết hợp thêm pháp dịch của ông ta để thu hút cương thi đến. Lúc nó vừa vào trong trận pháp để tiêu diệt. Trong lúc đó người dân sẽ tập hợp hết trong đỉnh làng. Ở đó ông ta cũng bố trí một trận pháp khác để giúp người dân che giấu khí tức mà không bị cương thi phát hiện. Nghe được điều này thì mọi người đều gật đầu. Tất cả đều bắt tay vào làm công tác chuẩn bị những thứ ông già yêu cầu. Ngoài máu hít của gia súc gia cầm thì ông ta còn cần một lượng máu nhất định. Đó là máu chó mực để pha chế pháp dịch cũng như 5 người thanh niên có công mệnh tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ để mà bố trí trận pháp. Rất nhanh mọi thứ đều được chuẩn bị. Đến đêm hôm đó mọi người đều tập hợp ở sân đình. Ngay cả 5 người thanh niên có cung mệnh hợp với nhau cũng được chọn ra để nghe theo sự sắp xếp của ông. Bất ngờ trong số đó Hồng cũng là một người hợp ứng với lệnh mệnh hỏa. Đứng ở giữa bãi đất trống không được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc, vị pháp sư già trên mình mặc một chiếc áo đạo bào màu vàng. Ông ta đem toàn bộ lượng máu huyết của mình có được đổ xuống một cái hố đất đào sẵn. Bên dưới lót một tấm bàn lớn để tránh cho máu huyết thấm vào trong lòng đất. Tiếp đó ông ta lại đổ vào những chất pháp dịch của mình đã pha chế sẵn, rồi bắt đầu làm phép cho lượng máu huyết đó lan tỏa ra bên ngoài. Lúc này con cương thi đang ẩn nấp ở một ngôi mộ trong bãi tham ma, thì ngửi thêm một lượng máu huyết khổng lồ. Nó rất nhanh liền bị hấp dẫn, bởi trong đôi mắt màu đỏ như máu của nó. Nó liền nhảy mạnh lên trên, nó hướng thẳng phía đằng bốc ra mùi máu huyết mà lao đến. Đứng trong trận pháp của sân đình, người dân làng lúc này vô cùng khẩn trương. Bất ngờ do lốc thổi đến, trên trời ánh trăng liền bị mây đen che khuất, cả không gian chìm trong bóng đêm vô tận. Khi con cương thi tiến đến bãi đất trống, nhìn thấy có một cái hố chứa đầy máu huyết như là một cái hồ nhỏ, thì nó há miệng gào thét, rồi lao đến tham lam hút từng hơi một. Mỗi khi hút được một lượng máu huyết nhất định, thì nhìn lại nó như là càng hung dữ. Đôi mắt vốn đắt đỏ thì nay lại càng sáng, móng chân móng tay cùng với răng nanh dài ra cả thêm một đoạn. Còn đang thưởng thức mỹ vị nhân gian thì đằng sau quân cương thi có một tiếng hô lớn: vào vị trí khai trận. Lập tức 5 người thanh niên, trong đó có cả Hùng, ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, đứng vào vị trí của mình. Họ ném về phía nhau mấy sợi hồng tuyến tạo thành một hình ngũ giác bảo vệ lấy quân cương thi ở lại. Mặc dù trên gương mặt của họ đều mang theo nét sợ hãi, thế nhưng động tác của mỗi người vẫn rất chuẩn chỉ. Tiếp đó lại có tiếng người nói từ bên ngoài: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, ngũ hành khai sáng, diệt sát yêu tà. Chỉ thấy ông già pháp sư trên tay cầm một thanh kiếm được sâu bằng những đồng tiền xu, lao vào trong trận pháp tấn công con cương thi. Thấy có người tấn công mình, con cương thi hét lên giận dữ. Nó dừng lại việc hấp thụ tinh huyết mà vung tay đánh trả. Thanh kiếm trong tay của ông già chém lên người con cương thi, vang lên những tiếng keng keng. Tiếp đó bằng mắt thường có thể thấy được từ trên người của con cương thi bốc ra những luồng hắc khí kinh khủng. Thế nhưng dường như những thứ đó không hề làm cho con cương thi bị thương. Quét mạnh một đường, con cương thi dùng đôi tay rắn chắc như thép của mình đánh thẳng về mặt ông già. Mặc dù đỡ được đòn này, thế nhưng ông ta cũng bị nó đẩy ra sau mấy mét. Con cương thi lại há miệng to, gào thét như đang thị uy. Lập tức gió lớn thổi lên càng mạnh, tiếng lá cây va vào nhau tạo ra những tiếng lào rào. Biến đổi pháp trận, ngũ hành tương sinh. Ông già hét lên, lập tức 5 người thanh niên ngoài thay đổi vị trí. Họ tung sợi dây bắn về phía đồng bạn của mình, tạo thành một hình ngôi sao 5 cánh bao vây con cương thi ở lại. Lúc này nó đã bị nhốt trong trung tâm của ngôi sao. Mau dùng máu chó mực. Mỗi người thanh niên lại lập tức lôi từ trong người của mình ra một cái túi đựng đầy máu chó mực để chuẩn bị từ trước hất về con cương thi. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên khi con cương thi tiếp xúc với máu chó mực. Trong trạng thái của nó lúc này có chút chật vật, toàn thân loang lổ những vết thương. Con cương thi hét lên đầy ghê sợ. Bất chấp thường thế, nó túm lấy một sợi hồng tuyến đang hình thành trận pháp rồi dùng sức lôi nó lại.